Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, ông già này đúng là không sợ chết. Khụ khụ, ông đã hút bao nhiêu thuốc rồi? Bàng Lệ Hoa ho sặc sụa bởi khói thuốc đầy phòng, mở cửa chính ra, tiếp tục mở cả cửa sổ phía sau. Sau khi làm xong những việc này, bà ấy mới kéo chồng ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão Lưu đã nói gì? Khi kéo chồng lên ghế sofa trong phòng khách, bà ấy mới nhận ra rằng ông ấy trông như thể vừa trải qua một đại kiếp nạn, vô cùng suy sụp. Bàng Lệ Hoa cũng không còn giận dữ nữa, ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi. Lữ trưởng vệ há miệng, nhưng lâu sau vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông cứ nói đi, đừng làm người ta sốt ruột. Lữ trưởng vệ lại vô thức sờ tìm điếu thuốc, nhưng nhận ra bao đã rỗng, ông ấy càng thêm chán nản. Lệ Hoa, bà bảo, con người ta làm sao có thể thay đổi đến thế? Nghe vậy, Bàng Lệ Hoa hiểu rõ, thật ra bà ấy đã từng nói với lão vệ cách đây 2 năm rằng nên tránh xa lão Lưu một chút, nếu không về sau e là sẽ gặp rắc rối. Lúc đó, dù lão vệ có chút thất vọng với lão Lưu, ông ấy vẫn xem như một người anh em, không hề lắng nghe lời khuyên. Nhưng bây giờ, có lẽ sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm. Nếu như trước đây, Bàng Lệ Hoa chắc chắn sẽ cười to 3 tiếng, rồi nhân cơ hội mỉa mai vài câu, vì sao ông không nghe lời khuyên của tôi, lại cứ hết lòng hết dạ với người khác. Nhưng nhìn thấy ông già u sầu đến thế, bà ấy lại mềm lòng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Con người ta ai cũng sẽ thay đổi, chỉ cần chúng ta giữ vững tâm hồn mình là được. Con người ai cũng sẽ thay đổi, lão Lưu cũng vừa mới nói như thế, Lữ trưởng vệ cảm thấy nghẹn ngào. Khi mở miệng trở lại, giọng ông ấy đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng sự thay đổi này quá lớn, trước đây ông ấy rõ ràng là một người tốt. Quyền lực thật đáng sợ, tại sao nó lại biến đổi con người đến mức không thể nhận ra? Ngày thứ 5, cán bộ phòng tuyên truyền đến thông báo. Hoắc Tiếu chủ động nghỉ ngơi ở vòng cuối cùng, đã trở về. Khi Lận Đình tan học về nhà, người đã ngáy vang trời, nằm trên giường. Từ khi bước vào nhà, thấy mẹ chồng mình có đôi mắt hơi đỏ, cô đã chuẩn bị tâm lý. Vân Mộng Hà Vũ ưng khi thực sự nhìn thấy người, Lận Đình vẫn không kìm được cảm xúc. Chỉ trong vòng nửa tháng, Hoắc Tiếu đã gầy đi trông thấy, và cũng đen hơn. Thời buổi này vật chất vốn đã thiếu thốn, giao thông không thuận tiện, những chiến sĩ cứu hộ không những không đủ ăn mà ngay cả nước uống cũng khó khăn. Dẫu đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy má của người đàn ông lõm vào, đôi môi nứt nẻ, nước mắt của Lận Đình vẫn lặng lẽ rơi. Đó cũng là khoảnh khắc, cô bỗng nhiên hiểu ra, những lo lắng những ngày qua, nỗi đau lòng bây giờ, tất cả đều là biểu hiện của tình yêu cô dành cho Hoắc Tiếu. Cô yêu người đàn ông này, có lẽ nhiều hơn cô nghĩ. Đình Đình, Lận Đình vội lau nước mắt, cúi người lại gần, mới phát hiện anh mở mắt cũng khó khăn, lập tức vừa buồn cười vừa xót xa, biết anh lo lắng điều gì, liền nói. Em ổn, con cũng ổn, đừng lo cho em, ngủ đi nhé. Nghe vậy, Hoắc Tiếu không dám để mình chìm vào giấc ngủ sâu, gần như lập tức thiếp đi, tiếng ngáy như sấm lại vang lên. Đình Đình bây giờ không thể khóc, Hồ Tú đang bày bát đũa, thấy con dâu rõ ràng đã khóc, không nhịn được mà khuyên nhủ. Lận Tương cũng nói, lúc em rể về, đã nói là chỉ còn 1 tuần nữa, đại bộ phận sẽ trở về, em đừng quá lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, điều chị ấy không dám nói là, khi em rể trở về, tình trạng còn tệ hơn bây giờ rất nhiều, trông còn giống người tị nạn hơn, thím Tu đã khóc rất buồn, may mà Đình Đình không thấy. Lận Đình sờ sờ bụng mình vẫn chưa thay đổi nhiều. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chú ý, Hồ Tú gật đầu an tâm. Đến đây ăn cơm đi, mẹ để cho con một bát thịt ngon đấy. Lận Đình lắc đầu. Trước khi trời tối, con sẽ đến trạm y tế lấy ít nước sát trùng cho Hoắc Tiếu. Trong lúc sắp xếp chăn gối, cô đã nhận thấy trên tay và cánh tay chồng đầy vết thương lớn nhỏ, chân cũng vậy. Thời này chưa có thuốc chống uốn ván, cô chỉ có thể đi tìm nước sát trùng mang về. Làm nữ hộ sinh, Hồ Tú cũng hiểu chuyện này, vội nói. Không cần, trước đó mẹ có một chai, luôn để trong nhà, khi nhóc Tiếu trở về, mẹ đã cho nó xử lý rồi. Nghe vậy, Lận Đình mới phần nào yên lòng, đến lúc này, cô mới có thời gian nhìn ngắm 2 đứa trẻ, phát hiện cả 2 có vẻ ủ rũ, liền mềm lòng nói. Miêu Miêu và Quả Quả sao thế này? Trẻ con rất nhạy cảm, dù là bà hay mẹ, hôm nay đều khiến chúng cảm thấy bất an. Thấy mẹ nhìn mình như mọi ngày, Miêu Miêu lập tức ôm chặt lấy chân mẹ nhưng không nói gì. Quả Quả cũng ôm lấy chân bên kia, mới ngây ngô hỏi. Mẹ ơi, mẹ đừng giận, cười lên nào, hôm nay Quả Quả ngoan lắm. Nói xong, con dè dặt nhìn bà nội, trái tim lận đình tan chảy, từ từ quỳ xuống, ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng an ủi một lúc, rồi mới buông ra, mỗi bên hôn một cái. Xin lỗi các con, mẹ với bà không giận đâu, chỉ là thương bố các con vất vả, mẹ và bà quên mất Miêu Miêu và Quả Quả, mẹ xin lỗi các con nhé. Quả Quả dễ dỗ, ưỡn ngực, hôn lại mẹ một cái, rồi cười tỏa nắng lộ hàm răng sữa. Quả Quả tha thứ cho mẹ, à, cả bà nữa. Hồ Tú bật cười, bà cảm ơn con, Quả Quả rất khoan dung. Không cần cảm ơn, Miêu Miêu có chút lo lắng hỏi. Cô giáo không phải bảo bố đi làm anh hùng sao? Lận đình xoa đầu con gái, dắt tay mỗi đứa một bên tiến về phía bàn ăn. Bố đi làm anh hùng đấy. Miêu Miêu không hiểu, lẩm bẩm hỏi. Làm anh hùng có khổ không? Trong phòng, nhớ đến chồng phải chịu khổ chịu sở, Lận đình không kìm nổi sự chua xót, nói. Phải đấy, làm anh hùng rất vất vả. Vân Mộng Hạ Vũ sáng hôm sau, trời mới sáng tinh mơ. Dù thường ngủ rất say, đến nỗi tiếng gọi cũng không thể đánh thức, nhưng cảm nhận được chút động đậy bên cạnh, cô lập tức mở mắt. Hoắc Tiếu rời bàn tay đang đặt trên bụng dưới của vợ, an ủi nói. Còn chưa đến 5 giờ, ngủ tiếp đi. Thường thì Lận đình sẽ lăn ra ngủ tiếp, nhưng lúc này cô lập tức mùi dậy. Bây giờ anh phải đi sao? Hoắc Tiếu vào tủ quần áo lấy một bộ đồng phục quân đội sạch sẽ khoác lên người. Ăn sáng ở nhà ăn xong là đi ngay. Còn nồi gà, uống canh xong hãy đi. Không kịp nữa, còn phải đi họp với các chiến sĩ. Vậy để em tiễn anh. Không cần đâu, cứ ngủ tiếp đi. Lận đình không đáp lại, nhưng kiên quyết đứng dậy. Hoắc Tiếu đành phải cúi xuống, đặt dép vào chân vợ, rồi hỏi. Sức khỏe thế nào? Cách Trương.